Chương 1379, Bão. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hô hô hô, bầu trời ô ép một chút, phảng phất muốn sụp đổ xuống, còn kèm theo cuồng phong gào thét, Trường An thành trên đường phố ít người rất nhiều. Tối cao trong lâu, Lưu Phong đứng tại đóng chặt phía trước cửa sổ, trầm giọng nói, báo trời ạ, ngày hôm qua ngồi phi thuyền tại Hán Vương Triều khắp nơi thị sát thời điểm, liền phát hiện bầu trời khắp nơi đều có bạch sắc lông vũ hình, hoặc đuôi ngựa hình dáng cao tầng mây. Hán vốn là quanh năm chú ý khí tượng tri thức, nhìn thấy loại này mây xuất hiện, cũng dần dần tăng dày mà thành là so sánh mật quyển mây tầng về sau, chính là đại biểu có bao muôn tới dấu hiệu. Lại thêm mùa hạ thường có dông tố phát sinh, nếu như dông tố đột nhiên đình chỉ, hay là tầm mắt tầm nhìn rất tốt, phong cảnh phía xa đều có thể xem rõ ràng, tăng thêm muộn ở giữa dị thường mỹ lệ muộn hạ các loại dấu hiệu, đều là cho thấy có bao đang đến gần. Đến dị giới hơn một năm, hắn còn là lần đầu tiên gặp được báo thời tiết. An Lị nằm sấp tại kính bên trên, thẳng tắp nhìn chằm chằm bên ngoài, nói, vậy hạ, bên ngoài gió to mưa lớn. Đúng vậy a, ngăn chặn báo công tác chuẩn bị cũng làm xong chưa? Lưu Phong hỏi. Ngày hôm qua thông qua đối báo dấu hiệu phán đoán, Lưu Phong nhường Trường An thành trên dưới dưới cũng tiến hành phòng báo làm việc. Tất cả nhà tất cả hộ mấy ngày nay tận lực phòng ngừa đi xa nhà, một chút dễ rơi xuống đồ vật cũng muốn sớm cất kỹ, phòng ngừa nện vào người khác. Còn muốn ở nhà độn một chút lương thực, phòng ngừa báo cấp gió quá mạnh, ngắn thời gian không có biện pháp đi ra ngoài đặt mua đồ ăn. Trọng yếu nhất chính là cây nông nghiệp, nếu như lần này báo cấp gió mạnh, kia rất nhiều cây nông nghiệp đều sẽ bị hủy hoại, vô luận là mới vừa gieo xuống, vẫn là có thể thu hoạch đều sẽ bị báo quét đến không còn một mảnh. An Lị lật ra cuốn sổ, nói, cũng chuẩn bị xong bệ hạ, thành thục cây nông nghiệp hôm qua đã gặt gấp tốt, còn chưa tới thu hoạch cũng đã làm phòng hộ biện pháp. Tốt, báo lực phá hoại cũng không cho khinh thường. A Lưu Phong gật đầu nói. Bệ hạ, ngài nói bao mấy năm trước QNZ có phát sinh qua. Mìn nạ đột nhiên mở miệng nói. Lưu Phong xoay người, hỏi, nói một chút. Mìn nạ nhấp một ngụm trà, nhuận thấm giọng nói. Kia là phát sinh ta còn ở bên ngoài mạo hiểm thời gian, báo phát sinh trước tình huống cùng hiện tại rất giống. Miêu nhị nương đẳng đang nói hơn 20 phút mới dừng lại, trên mặt biểu lộ thật sự là phong phú không được, nói đến điện thiểm lôi minh, cuồng phong gào thét thời điểm, còn sợ hãi run run lỗ tai mèo. Lưu Phong rất nghiêm túc nghe xong, có thể nói là một cái rất đáng thương cố sự, mưa to gió lớn thiên. Miêu nhị nương cuộn mình tại trong sơn động chịu đói. Về sau loại này thời gian đều sẽ không còn có. Lưu Phong cho miêu nhị nương một cái cầm giữ ôm. Mìn nạ còn đắm chìm trong hồi ức bên trong, đột nhiên xuất hiện cầm giữ ôm nhường nàng có chu tờ ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh liền hưởng thụ lên cái này ấm áp cầm giữ ôm. An Lị nhìn xem một màn này, không hiểu có chu tờ hâm mộ, cùng bên ngoài cuồng phong gào rít giận dữ thiên. Tạo thành trên lê cờ hở do ra nở dê. Lưu Phong chụp xuống hồ nhị nương đầu, nói, nghĩ cái gì đây báo muốn tới sự tình. Phát tin thông chi sao? An Lị vùng lấy hồ ly cái đuôi, nói, đều đã đăng báo thông chi. Ngày hôm qua cùng cái thiên báo chí trang đầu đề, đều là liên quan tới báo. Lưu Phong biết được báo muốn tới thời điểm, liền làm rất nhiều phòng báo chú ý hạng mục, tỉ như báo thiên muốn ở lại nhà. Địa thế thấp phòng ở phải làm cho tốt phòng nước vào làm việc chờ. Những này chú ý hạng mục cũng tại đăng tại trên báo chí, thậm chí là đội tuần tra người cũng sẽ đi căn dặn, vì chính là làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Địa cầu bên kia liền có không ít người là bởi vì báo thiên xảy ra chuyện cho nên, xảy ra chuyện người đều là tại báo thiên còn ra cánh cửa. Mina, mệnh lệnh phòng cháy ti. Cảnh vệ ti người bất cứ lúc nào làm tốt chuẩn bị, bất cứ lúc nào ứng đối đột phát sự cố phát sinh. Lưu Phong dặn dò. Vâng, bệ hạ, hai cái ngành đều đã tiến vào lam sắc báo động trước. Mìn nạ báo cáo. Hiện tại Trường An thành vì bốn cái báo động trước tín hiệu, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lam tứ sắc báo động trước, phân biệt biểu thị, nặng hơn, nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Lam sắc là thấp nhất cấp bậc báo động trước, hồng sắc là tối cao cấp bậc báo động trước, những này báo động trước tín hiệu bao gồm rất nhiều phương diện, vô luận là thời tiết, địch tình vẫn là tình hình hỏa hoạn cũng thông dụng. Lưu Phong đặt chén trà xuống, hỏi, phái một đội sĩ binh đi thành lâu cảnh giới đi. Ngày hôm qua báo báo hiệu còn không phải rất rõ ràng, ngoại trừ oi bức, do thổ y trời mưa bên ngoài mọi chuyện đều tốt. Hôm nay thời tiết liền đối lập nghiêm trọng, buổi sáng đến bây giờ cuồng phong gào rít giận dữ, nương theo lấy trận trận mưa to, không có chút nào yếu bớt dấu hiệu. Bệ hạ, hôm qua đã sớm hạ đạt truyền lệnh, cảnh vệ ti người đều sẽ an bài thỏa đáng. Mín nạ báo cáo. Vậy là tốt rồi, An Lị, phi thuyền, xe lửa hôm nay cũng ngừng chở A Lưu Phong liên tục xác nhận nói. An Lị nghiêm túc gật gật đầu, nói, phi thuyền đường thuyền ngày hôm qua liền ngừng bay, xe lửa ngày hôm qua buổi chiều QNZ đình chỉ vé. Lưu Phong tại dị giới lần thứ nhất đối mặt bao, hết thể cũng phá lệ cẩn thận, tiếp tục hỏi. Cảng khẩu bên đó đây tất cả an bài xong sao? An Lị lật đến cuốn sổ mặt khác một tờ, báo cáo, hết thể tất cả an bài xong, nguyên bản muốn ra biển thuyền cũng lệnh cưỡng chế không cho phép ra biển, thuyền lớn cũng tại ụ tàu bên trong. Ừm, bên trong thành hoa cùng xanh thực cũng chuyển vào trong phòng sao? Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng. Đều để hoa phòng người dọn đi rồi, một chút mới vừa gieo xuống cây nhỏ cũng làm phòng hộ biện pháp. An Lị báo cáo. Lưu Phong đặt chén trà xuống, tiếp tục hỏi, xây dựng thêm khu vực bên kia chuẩn bị thế nào? An Lị nhìn xem cuốn sổ, nói, cái này hai ngày đều không dùng xi măng, nhưng cái kia kiến tạo đến một nửa cũng dựng lên phòng hộ giá đỡ. Tốt, để cho người ta đi kiểm tra từng cái thủy đạo thoát nước tình huống, báo thiên lượng mưa tương đối nhiều, khác đến lúc đó xuất hiện chìm thành tình huống. Lưu Phong dặn dò, minh bạch bệ hạ. An Lị nghiêm túc đáp. Lưu Phong căn dặn cùng xác nhận rất nhiều sự tình về sau, mới an tâm dựa vào ghế, thưởng thức trà nhìn ngoài cửa sổ phiêu bạt mưa to. An Lị đi đến bên cửa sổ, tựa ở Miêu Nhĩ Nương bên người, nhìn xem bị mưa to thôn phệ Trường An thành, đây lẩm bẩm nói, nếu như không có bệ hạ, chúng ta bây giờ sẽ là ở đâu? Ngăn Mịn Nạ đưa tay đắp lên Hồ Nhĩ Nương trên bờ vai, ôn hòa nói, không có nếu như. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.